chim tung bay hót vang trong bình minh, chân cô đơn áo phong sương hành trình. Từ Long An mọc qua Mỹ Tho xuôi về Gò Công, Tiền Giang ngút ngàn như một tấm thảm lụa vàng. Thương em tôi áo đơn sơ bà ba, quên đời táo tần vui cười. Quýt cay bè nổi tiếng ngọt ngai, ai ăn rồi nhớ mái miền Tây. Ngô ngô ghê gái miền Tây má hay hay, chớp phát bao đời bao thế hệ. Phù sa ơi đậm đà hương quê. Qua Long Xuyên đến Vĩnh Long Trà Vinh, sông quê tôi thắm trong tim đậm tình. Phù sa ơi ngây ngất bước chân tôi về không nỡ, ở cung trắng đành thương miền đất ngọt an lành. Sông tên Cửu Long, dân quê tôi sống quanh năm quen ruộng đồng. Từ ngàn xưa cây lúa đã nuôi dân mình no ấm, phù sa mát ngọt như dòng sữa mẹ muôn đời. Đêm trăng thanh chiếu trên sông Cần Thơ, giang xa xa thoáng câu ca hò lơ. Xanh